Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 168, diễn tập bắt đầu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển khi cách mấy cái canh giờ, từ pháp thuyền mang theo mênh mông đội ngũ từ hải quân căn cứ cảng chạy tiến vào. Làm INIS Lobby người lãnh đạo tránh án. Lại một lần đi tới Saido văn phòng nội, chánh án nhìn chằm chằm trước mắt tiểu quỷ thật lâu sau. Lộ ra một chút thổn thức, nếu có thể nói, ta cũng không muốn dùng loại này cưỡng chế phương pháp, nhưng người không thôi kinh dùng sao? Đúng vậy, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, bằng không CP9 kia chính là đàn tàn bạo gia hỏa. Ta không có quyền mệnh lệnh bọn họ. Kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố ta cũng không biết. Làm ta thay đổi chủ ý bất quá là lừa. Mình dối người, vẫn là trên chiến trường thấy đi. Ngoặc kép, ai, hy vọng người tự giải quyết cho tốt. Chánh án thật sâu thở dài. Đối với hiện tại cục diện sớm đã siêu thoát rồi hắn khống chế ở ngoài. Hắn đã không có quyền lực có thể tiến hành can thiệp. Đối tiểu tử này. Hắn cảm quan cũng không sai, ít nhất là cái cho người ta cảm giác chính nghĩa tiểu tử. Huống chi lại thân thuộc hải quân nhất phương, cùng hắn chính nghĩa cũng không tương bội. Nếu có thể nói, hắn cũng không muốn cùng chi là địch. Nề hà, như vậy nói hạ diễn tập quy tắc đi. Như vậy ta liền phải nghe một chút. Đến tột cùng là cái gì, trò chơi, quy tắc. Saido dùng cặp kia màu đỏ con ngươi đánh nhìn chánh án. Đôi tay tương hợp chống đỡ cằm vẻ mặt chờ đợi chi sắc. Vì giảm bớt ngoài ý muốn thương vong, lần này chiến đấu đều là điểm đến mới thôi. Chọn dùng vũ khí cũng là tính chất đặc biệt lực sát thương tiểu nhân vũ khí. Saido gật đầu tỏ vẻ, lý giải, bất quá cho dù là bàn tay trần. CP9 cũng có thể phát huy ra không tầm thường bản lĩnh. Rốt cuộc bọn họ còn có hải quân Rokusiki áp thân. Riêng là Luchi Rankiaku phát ra kiếm sóng liền có thể một chân cắt ra chiến hạm. Cái này chế độ chỉ là vì giảm bớt mặt khác hải quân trong khi giao chiến thương vong mà thiết. Đồng thời cũng là vì làm trận này diễn tập càng rất thật. Thế giới chính phủ là không có khả năng làm hải quân biết bọn họ mục. Cho dù là INIS Lobby thủ hạ hải quân, đối bọn họ tới nói còn tưởng rằng thật sự chỉ là một hồi diễn tập. Đồng thời lần này diễn tập địa điểm vì toàn bộ hải quân căn cứ. Bắt đầu thời gian vì một canh giờ sau, liên tục thời gian vì một ngày. Ở thời gian nội, mọi người có thể tại đây sở căn cứ nội tự do giao chiến. Thẳng đến địch quân thủ lãnh bị bắt mới thôi. Saido nửa tin nửa ngờ nói, ngươi, hắn lo lắng không cẩn thận chạm vào một chút chánh án. Hắn liền đi đời nhà ma, đến lúc đó tội danh thượng còn phải nhiều hơn một cái. Saido thái độ này, còn có trên dưới đánh ra ánh mắt làm chánh án có chút xấu hổ. Hắn này phân hoài nghi không có sai, thân thể hắn cũng không thể duy trì hắn kịch liệt hành động. Chánh án ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ. Đương nhiên không phải. Lần này bên ta thủ lãnh là Luchi. Người trước hai ngày đã nhìn thấy qua. Ở các người hai người bị bắt phía trước. Lại hoặc là đã đến giờ tới phía trước. Trận này thắng bại sẽ không kết thúc. Saido suy nghĩ một chút. Đối phương thắng bại điều kiện vì hai. Một cái là hai bên thủ lãnh một người bị bắt. Một cái là thời gian kỳ hạn. Nhìn qua hai bên công bằng, thực tế bằng không, điểm thứ nhất, đương hắn bị bắt, như vậy có thể thuận lý thành chương tiến hành bắt điều tra. Giữa đường kỳ bị bắt, thuyết minh Saido thực lực vượt qua CP9 năng lực phạm vi ở ngoài. Không đủ để bắt hắn, tự nhiên nhiệm vụ trở thành phế thải. Điểm thứ hai, thời gian kỳ hạn. Nhiệm vụ lần này chủ yếu yêu cầu vẫn là vì tiến hành trước một bước điều tra. Như vậy ở một ngày thời gian nội, cũng đủ làm CP9 tiến hành một lần đơn giản điều tra. Cho nên nói đây là chàng không công bằng quyết đấu. thắng bại điều kiện đối với hắn tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Hảo, ta đồng ý, ở Saido đồng ý sau. Chánh án không nói gì thêm, xoay người lập tức mà rời đi. Chỉ là so sánh với tới đây phía trước, Mại Động bước chân hơi nhanh hơn. Hắn cái kia lão xương cốt, nhưng kinh không dậy nổi lăn lộn, vội vàng mang theo người rời đi cái này thị phi nơi. Saido thông chi người đem quy tắc truyền đạt đi xuống, chính mình tắc nằm dựa vào mềm ghế chờ đợi thời gian đã đến. Một canh giờ vội vàng mà qua, hải quân căn cứ nội vang vọng khởi tiếng cảnh báo, ý nghĩa trận này diễn tập bắt đầu, rốt cuộc bắt đầu rồi. Chờ đến đều mệt rã rời, Saido ngáp một cái, một bộ lười nhác bộ dáng tiếp tục dựa vào mềm ghế. Tom nhìn Saido hình dáng này, không biết nên nói cái gì đó. Tổng cảm thấy nhìn dáng vẻ này, nối tiếp xuống dưới cục diện có chút không ổn dự cảm. Mặc cho ai thấy chủ sự người liền như vậy thái độ ứng đối kế tiếp sự tình, cũng sẽ không có hảo dự cảm đi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghiêm túc đối đãi tương đối hảo. Ngày ấy ta ẩn vào trong nước, thấy được chìm nghỉm ở đế đứt gãy quân hàm. Cố ý kiểm tra rồi hạ lề sách. Này mặt trên dấu vết chỉnh tề mà bóng loáng. Tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Tuy rằng đã đề cập quá một hồi. Bất quá Saido kia không nghiêm túc dạng. Làm Tom lại lần nữa nói. Mấy ngày này Tom vì hải quân quân hạm tiến hành tu bổ cùng kiểm tra. Biết trên quân hạm tính chất có bao nhiêu cứng rắn. Chẳng sợ tầm thường loại nhỏ hải vương loại va chạm cũng có thể đủ ngăn trở. Nguyên nhân chính là vì như thế. Tom mới có thể cảm thấy như thế khiếp sợ. Bất quá hiển nhiên Saido không có nghe đi vào. Hắn lo chính mình nói một ít làm Tom trợn mắt há hốc mồm nói. Cơm chiều là ăn chút cái gì hảo đâu. Bí đỏ lãnh canh hương vị không tồi. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế cùng lần này chiến đấu không quan hệ nói. Tom diêu đầu, vốn dĩ thiền ngoài miệng nam tử hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực. Ở này trước mặt lại xưng nội tâm an ủi chính mình lời nói. Khung tư thanh, là môn bị đẩy ra thanh âm. Tom theo bản năng mà nhìn về phía môn cái kia phương hướng. Nhưng mà lại là ở Saido phía sau trong không khí, quỷ dị mà xuất hiện một đạo ẩn hình môn, một bóng người chậm rãi mở ra không khí môn, là CP9 Cac Bruno. Tom sửng sốt một chút, lập tức hô, cẩn thận, nhưng này thanh tiểu tâm trung quy là đã muộn một bước. Bruno đã chu lên ngón trỏ, trong lòng thì thầm, si gần, hướng về Saido đầu vai chỗ đánh tới. Tuy rằng sử dụng si gần loại này cường đại lực sát thương chiêu thức. Nhưng là Bruno vẫn là biết nhẹ nhàng. Mệnh lệnh của hắn là bắt sống mà không phải giết chết. Mà đương sự Saido tác như là không biết giống nhau. Còn ở số điểm mỹ thực, si gần thuận lợi mà tiếp xúc tới rồi Saido kia mảnh khảnh thân thể thượng. Kia kém xa thân hình, Bruno kia tràn ngập lực lượng một kích. Đập ập so sánh với này gầy yếu rất nhiều thân hình thượng. Lại là đánh lén một kích. Này bồn hẳn là không cần tưởng liền biết đến kết quả. Nhưng mà không giống nhau thắng bại lại ở trong nháy mắt phân ra. Ca tư, so vừa rồi mở cửa thanh còn vang vọng thanh âm. Là từ Bruno ngón tay phương hướng truyền đến. Sao chịu được so viên đạn si gần. Ở đụng chạm đến Saido bả vai trong nháy mắt. Không chỉ có không có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Ngược lại tiếp xúc đến Saido thân thể ngón tay vặn vẹo lên. Làm người vừa thấy liền biết này thượng xương cốt đứt gãy mở ra. Bằng không là không có khả năng vặn vẹo đến như thế quỷ gì. Bruno không có kinh kêu. Chỉ là làm ra giờ phút này chính xác nhất hành động phương thức. Lấy nhanh hơn tốc độ hướng về tới khi kia môn phản trở về. Thân thể đã là tiến vào trong không gian, kế tiếp chỉ cần đóng cửa lại, liền có thể rời đi nơi này, nhưng mà một con tay nhỏ bắt môn biên giác, chính là đêm này phiến môn cấp chặt chẽ khóa chủ, tới còn muốn chạy sao? Bruno rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, nhịn không được nói,